Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, đáy cốc thần bí sinh vật. Brise bắt lấy Dilibert hai cái móng vuốt hướng bên dưới vách núi mặt rơi xuống. Gen cũng biết mình là đâm lao phải theo lao, chỉ có thả ra Golurk. Golurk một tay ôm lấy Ken, một tay ôm lấy Sima cũng đi theo Brise mà đi. Đến đáy cốc, vẫn là hoàn toàn hoang lương. Chính vào vào đông bao trùm một tầng thật dày tuyết động. Một mảnh trắng xóa, chấn động vẫn còn tiếp tục, với lại càng phát ra mãnh liệt. Mọi người cẩn thận chút, chú ý dưới chân, hẳn là ngay ở phía trước. Brise dặn dò, tiếp tục đem suy nắp phóng ra hướng phía trước dò đường. Dilibert tại ba người xung quanh bồi hồi hộ pháp. Ken cũng đem ma mấu xoay phóng ra. Mình đối với cái này đáy cốc vẫn là rất rõ ràng. Năm đó có thể có một cái thần bí sinh vật, kết quả bị hấp thụ đại lượng hàn khí Brise Pilar xoay sinh. Mệnh, nó thể hiện ra lực lượng kinh khủng đến nay để cho người ta rõ mồn một trước mắt. Nghĩ đến đây, Ken càng phát ra hoài nghi cái này chấn động liền là cái kia thần bí sinh vật phát ra tới. Liền muốn để lộ bộ mặt thật sao? Rất nhanh liền đến trước kia cái sơn động kia chỗ. Bất quá năm đó liền đã đổ sụp. Mình nếu không phải phản ứng lập tức, đi tàu biến thân Rapidas cấp tốc đem chính mình mang ra ngoài, chỉ sợ cũng liền mất mạng nơi này. Ngay tại bên trong này, Brise rất xác định nói. Sima trên dưới đánh giá một lần, nói ra, nơi đây ngay cả cái cửa vào cái gì đều không có. Chẳng lẽ động tĩnh này là từ trong núi phát ra tới? Bên trong khẳng định có động thiên khác. Brise mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ngọn núi. Dilibert tiếp vào Brise mệnh lệnh. Dilibert hướng phía trước bay nhảy dưới. Chỉ gặp Dilibert sử xuất báo tuyết, sắc bén như đao, lập tức núi đá bị vỡ nát theo bão tuyết bốc đồng phương hướng dần dần mở ra một cái sơn động. Với lại so lúc trước cái sơn động kia càng rộng rãi sáng tỏ. Vừa mới Ken còn nghĩ đến này sơn động đã sớm đổ sụp mấy năm. Không có đất mặt hệ Rock Pokemon căn bản không có biện pháp đả thông cái sơn động này. Mà ở tuyệt đối lực lượng trước mặt cái gì không có khả năng cũng đều biến thành khả năng. Cũng không lâu lắm, sơn động liền bị đả thông. Mọi người cẩn thận tiến lên, gặp được tình huống lập tức chuẩn bị rút lui. Brise dặn dò, Dilibert báo tuyết đã đem núi đá gọt đến nguyên thạch, hết sức bóng loáng cứng rắn. Bình thường chấn động không có cách nào đem nó rung sụp. Thuận này sơn động đi vào. Đã đến trước kia Brise Pilosoi bị băng phong địa phương. Mình năm đó nhìn thấy thần bí sinh vật chỗ sơn động nhỏ đang ở trước mắt. Hiện tại đã có thể xác định chấn động liền là ra từ nơi này. Chỉ bất quá bởi vì sơn động đổ sụp nham thạch trước mắt có thể nhìn thấy chỉ có một đống núi đá. Núi đá đang không ngừng theo địa chấn run run. Núi đá khe hở bên trong toát ra cổ cổ hàn khí. Khiếp người lông tóc, mọi người cẩn thận, đồ vật bên trong khẳng định không đơn giản. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Brise nói xong, Ken đã để ma mấu xoay ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sima cũng thả ra nàng Cloyster kỹ năng tùy thời chuẩn bị phát xạ. Dilibert lần nữa hướng về phía trước. Loan đao bão tuyết vùng sắp xuất hiện đi. Cạnh ngoài núi đá tùy theo đổ sụp. Trong ngoài dùng sức, những cái kia đổ sụp núi đá dần dần rơi xuống. Bên trong thần bí sinh vật cũng cảm thấy phía ngoài lực lượng càng phát ra dùng sức. Rốt cục tất cả núi đá toàn bộ bị nện mờ. Thần bí sinh vật cũng xuất hiện tại ba người trước mặt. Đây là Sima ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Regice là Regice, Ken nói ra. Regice ngủ say không biết bao nhiêu năm, mặt đối trước mắt ba người này tất nhiên không phải rất hữu hảo. Một đạo i-beam bắn ra ngoài, ba người đều vô ý thức tránh đi công kích. thầm nghĩ tự nhiên vẫn là thu phục con này Regice. Dù sao đây chính là hệ ai thần thú. Huống chi là Prise dạng này đối hệ ai Pokemon điên cuồng, người tự nhiên là muốn bắt trở về nghiên cứu một phen. Ba người tránh né Regice ai beam về sau. Regice đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Rời đi chỗ cũ hướng kênh ba người bên này di động. Ở chỗ này ngủ say trên trăm năm, Regice cũng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Cái kia là, Prise đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Regice di động về sau xung quanh đồ vật đều bị phát hiện. Prise cũng không lo được Regice tính nguy hiểm trực tiếp chạy tới. Delibird hiện tại cùng Regice quấn quýt lấy nhau, mà một xoài cùng Cloyster cũng ở một bên trợ công. Mục đích chỉ là vì ngăn chặn Regice. Hiện tại ba cái Pokemon đều còn không có tiếp vào toàn lực tiến công mệnh lệnh. Mà Regice mặc dù là thần thú, nhưng là ngủ say nhiều năm như vậy, thực lực không có khả năng lập tức liền khôi phục như cũ. Luôn có một cái chậm rãi khôi phục huấn luyện quá trình. Cho nên hiện tại biểu hiện ra thực lực cũng không phải là rất mạnh. Prise chạy tới vừa mới Regice vị trí. Sima cùng Ken cũng đi theo mà đi. Prise cầm lấy trên đất vòng chân. Lệ nóng doanh tròng. Cái này, đây là ta Pilosoi vòng chân A. Mà bây giờ Ken cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Biểu hiện ra rất mờ mịt bộ dáng. Thật là cái kia Pilosoi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Sima hỏi. Sẽ không sai, sẽ không sai. Cái này vòng chân khẳng định là Pilosoi. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Hiện tại Prise đã lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Cái này trên mặt đất hài cốt là. Ken cố ý nhắc nhở. Mình lại tới đây liền quan sát được. Bởi vì cái kia Pilosoi chỉ có thể chết rồi. Nếu không khẳng định sẽ nhận ra mình. Mà bây giờ nơi này liền có một cái hoàn mỹ nhất. Kẻ chết thay. Regice đi qua Ken nhắc nhở. Prise phát hiện xung quanh cái này từng đống hài cốt. Rõ ràng liền là Pilosoi khung xương nhất là hai cái heo răng phá lệ rõ ràng. Prise nâng lên hai cái heo răng. Đây chính là ta Pilosoi heo răng. Ta sẽ không nhận lầm. Đây chính là ta Pilosoi A. Lúc này Prise đã nghẹn ngào khóc giống. Không nghĩ tới Pilosoi ngươi chết tại nơi này. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Prise hai mắt đã phiếm hồng. Nhiều năm như vậy tâm tình bị đè nén đều bạo phát ra. Delibird, trực tiếp giết nó. Prise gần như gầm rú thanh âm. Ken biết hôm nay cái này Regice là tai kiếp khó thoát. Nhưng là đối với mình lại là lợi ích to lớn. Chuyện này cuối cùng là có cái chấm dứt. Ken, nhanh thu hồi ma mấu xoay để tránh bị mộ thương. Sima nói ra tùy theo mình cũng thu hồi Cloyster. Ken cũng tranh thủ thời gian thu hồi ma mấu xoay thối lui đến Prise bên người. Delibird cũng cảm thấy Prise phẫn nộ. Sử xuất toàn bộ lực lượng. Chỉ gặp Delibird hai cánh vung vẩy. Bão tuyết hình thành gió lốc đao. Đem chọn cái thời không đều xé rách đem Regice bao khỏa trong đó. Regice bị cuốn vào bão tuyết gió lốc trong đao. Không thể động đậy chút nào. Quanh thân đã lâm vào chân không trạng thái. Ken mắt thấy toàn bộ quá trình. Chỉ một lát sau, Regice liền bị trẻ thành vụn băng. Đơn giản liền là thiên đao vạn quả A. Vừa mới vẫn là một cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.